xuyên thành nhân vật phản diện, tôi kết hôn cùng NPC. Chương 3, xuyên thì xuyên ta đi tìm thân phận của NPC thần bí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghĩ thông rồi, Calix dùng bữa một cách ngon lành, xong xuôi cậu hừng hực khí thế đứng dậy tuyên bố, xuyên thì xuyên, ta đi tìm thân phận của NPC thần bí. Ta nhất định sẽ đổi hết kịch bản của cuốn tiểu thuyết này. Calix mở tủ đồ ra, ánh sáng của tiền bạc khiến hắn lóa hết cả mắt. Những bộ đồ trong tủ vô cùng xa xỉ, đá quý vàng bạc được đeo khắp nơi trông rất cầu kỳ. Calix chọn đại một bộ đơn giản nhất mặc vào người rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Cửa vừa mở ra, một dãy hành lang dài tăm tắp đã đón chờ hắn. Calix chọn bừa một bên để đi, sẵn tiện khám phá luôn. Nhà của mình, có những gì? Calix đi đến cuối hành lang, phát hiện ở đây có hơn 20 phòng. Hắn chưa tham quan từng phòng mà đã mệt bờ hơi tay rồi. Đi lâu như vậy đối với một trạch nam suốt ngày ở nhà như hắn thì đúng là quá sức. Hắn lần tìm một lúc rồi đi xuống cầu thang, bên dưới chẳng có lấy một người. Chắc thời gian này họ đã đi ăn trưa hết rồi. Calix muốn nhân cơ hội này chào hỏi những người hầu trong nhà nhưng vấn đề là hắn chẳng biết bọn họ đang ở đâu. Calix đi từ sảnh chính sang các hành lang khác, vừa đi vừa phàn nàn. Cái quái gì vậy nè, xây nhà chi cho to vậy, cũng đâu có ở hết được. Hắn tùy tiện mở đại mấy căn phòng, có rất nhiều phòng trống không dùng đến. Nhưng vấn đề ở đây không phải là việc đó, vấn đề là hắn không tìm thấy ai để bắt chuyện hết. Trong lúc hắn đang tức tối vô cùng thì đúng là ông trời không phụ lòng. Người tốt, Elysia đang chuẩn bị đi dọn dẹp thư viện phát hiện ra công tước nhà mình đang vò đầu bứt tóc trên hành lang, cô rụt rè đến hỏi. C công tước, ngài cần gì sao ạ? Calix nghe thấy giọng nói của Elysia thì mừng rỡ cực kỳ, cậu lập tức chạy sang chỗ cô. Elysia, mọi người đang ở đâu vậy? Sao tôi tìm không thấy ai cả? Elysia thấy công tước nhà mình hôm nay đúng là kỳ lạ. Không lẽ hôn mê 7 ngày tỉnh dậy đã đổi tính rồi? Tự nhiên lại nổi hứng đi tìm các người hầu làm gì không biết. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô vẫn đưa Calix đến phòng bếp nằm bên trái sảnh chính. Có khoảng hơn 25 người đang ăn uống bên trong phòng bếp rộng rãi. Cánh cửa vừa mở ra, mọi người cùng nhìn ra xem ai đến. Nhưng vừa thấy khuôn mặt của Calix, tất cả đều buông nghĩa ngay. Ai cũng đứng dậy đợi Calix. Dặn dò, Calix khó hiểu nhìn họ, nói. Muốn ăn thì vào phòng ăn ấy, bên đó rộng hơn nhiều, sao phải chen chúc trong cái nơi chật hẹp này vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ, Aozi là người lên tiếng đầu tiên. Làm vậy không được đâu ạ, phòng ăn là nơi dùng bữa của công tước và khách khi tới biệt thự nhà Alari nên chúng tôi không thể ăn ở đó được đâu ạ, Calix tỉnh bơ nói. Vậy thì khi không có ta các ngươi cứ ăn đi, mặt mày ai cũng hiện vô vàn dấu hỏi chấm, Calix lại giả vờ không thấy. Ăn xong thì kêu người đưa ta xuống thị trấn, ta cần đi làm chút việc. Nói rồi hắn bỏ đi luôn, Calix nhờ Elysia đưa mình đến phòng sách, nơi đây lưu trữ rất nhiều cuốn sách lưu lạc từ cả trong lẫn ngoài vương quốc. Hắn đi dạo một lượt, không chọn sách mà chọn bừa một cuốn sổ trắng, bắt đầu ghi chép lại. Nếu không lầm thì NPC thần bí kia xuất hiện lần đầu tiên là ở một tiệm xem bói bên trong thị trấn, Violet đã đến đó trước đêm bị Calix bắt đi. Cô muốn biết bản thân có thể thoát khỏi biệt thự Alari không? NPC thần bí đó đã trả lời rằng. Có thể, vị hoàng tử của cô sẽ đến và giải cứu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, nếu muốn tìm được NPC kia thì phải đến tiệm xem bói trong thị trấn. Nhưng trong nguyên tác có nói sau khi thoát khỏi nhà Alari, Violet có tìm đến lần nữa nhưng lại không tìm thấy NPC kia. Dựa theo mốc thời gian trong nguyên tác và thực tại thì... Calix, xuyên không khi Violet chưa bị bán đến nhà Alari, vậy Calix vẫn còn cơ hội xoay chuyển cốt truyện, giúp bản thân thoát khỏi cái chết. Nhưng muốn gặp được NPC thì Calix phải mua Violet từ nhà Becker, nói chung trước sau gì cũng phải đắc tội với nam nữ chính. Vậy thì nếu mua cô ta về chỉ để làm người hầu thì được mà nhỉ? Nghĩ vậy, tâm trạng Calix hớn hở hơn hẳn. Quản gia Aozi đến thông báo rằng xe ngựa đi xuống thị trấn đã chuẩn bị xong. Calix bước ra, lên xe, tiến thẳng đến thị trấn. Vương quốc Calender hiện đang nằm dưới sự trị vì của đức vua Leonda Richelieu cùng hoàng thân và 4 vị công tước, trong đó có Calix. Nhưng khổ nỗi trong 4 vị công tước thì hết 3 vị có đời sống trụy lạc, không để ý đến sự phát triển của vương quốc. Vì thế nên nam tước, hầu tước mọc lên như nấm, chỉ cần có tiền ắt sẽ có địa vị. Người dân nơi đây cũng đã nhiều lần muốn kiện đến nhà vua, nhưng nếu muốn gửi thư phải thông qua xét duyệt của công tước Rivia Zonti, mà hắn ta lại 1910 với Calis, thế nên đức vua mãi mãi không biết chuyện xảy ra với con dân ở vương quốc mình. Nói trắng ra là một đức vua, bù nhìn, xe ngựa đã tiến vào cổng thị trấn, Calis cho dừng xe, nói. Người trở về đi, trời chập tối thì quay lại đón ta, ta vào bên trong tìm kiếm một lúc. Người hầu thấy thế thì không yên tâm, nói. Nhưng tôi không thể để ngài ở đây được. Anh ta đang sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Calis thì người chịu toàn bộ trách nhiệm sẽ là anh ta. Calis phẩy tay, đi đi, đừng để ta nói nhiều. Đến lúc này người hầu kia mới đánh ngựa rời đi. Cách chương.